Phúc Đức Thiên Quan, chương 63, Thôi Chủ Bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đằng sau thần quan đem Thành Hoàng gia lại đón về đến rồi, nhưng Thành Hoàng gia cũng đã thụ kêu ca phản vệ, bây giờ ngay tại áp chế, không phải hơi không cẩn thận, liền sẽ biến thành rơi dụng thần Thôi Chủ Bộ ai thán. Ta và phán quan, mặc dù trốn qua một kiếp, nhưng... Hoàng Thiên đột nhiên nhớ tới trước đó phán quan hướng mình đặt câu hỏi vấn đề, không nghĩ tới Thành Hoàng gia bản thân gặp một lần. Thành Hoàng cũng không phải là quyền hành thần, mà hoàn toàn là nhân đạo bên cạnh thần linh, là cái gọi là thành trì thủ hộ chi thần. Cái này thần chức là nhân tộc nhân đạo ban cho, bởi vậy bản chất là hương hỏa thần linh. Cho nên như thế một bộ, về căn bản phản kháng không được, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận, chỉ có thể nói nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Muốn phơi vậy phơi Long Vương a, làm sao phơi Thành Hoàng gia? Thành Hoàng gia là bảo đảm bình an, cũng không bảo đảm bọn hắn nước ăn. Có phải là sau lưng có người kích động a? Thổ địa gia kinh ngạc. Thôi Chủ Bộ nói, các ngươi Thanh Huyền thôn Long Vương đi mượn nước, bao nhiêu đủ ngươi một thôn nhân dùng mấy ngày. Nhưng là huyện chúng ta thành bên trong, cũng không có quy hoạch dòng sông, chỉ có bốn phương thông suốt cống rãnh. Công rãnh liên tiếp dưới mặt đất rất nhiều ám đường, ngoài thành sông Hộ Thành. Sông Hộ Thành lại là trực tiếp về Thành Hoàng Quản, bởi vậy kỳ huyện bên trong, cũng chỉ có một ám đường Long Vương, thống suất một đám giếng Long Vương. Ám đường Long Vương bản thân cũng không có miếu thờ, mà là ở tạm tại đương thời xây dựng thủy lợi công rãnh vị đại nhân kia bên trong tư đường. Vị đại nhân kia, khởi công xây dựng thủy lợi, quy hoạch thành trì thời điểm, liền lưu lại cái này rất nhiều công rãnh. Ám đường, trời mưa có thể xếp hồng chứa nước, khô hạn thời điểm cũng có thể điều động, xem như công đức vô lượng. Che chở kỳ huyện mấy trăm năm, vô luận gặp được khô hạn, vẫn là gặp được hồng thủy, dân chúng đều sẽ nhớ tới vị đại nhân này, tán thưởng hắn công, như thế công tích, xâm nhập lòng người, dân chúng kính, đương nhiên sẽ không bởi vậy đem kéo ra ngoài bạo chiếu rồi. Như vậy Thành Hoàng gia, che chở một thành dân, bây giờ một thành dân gặp tai họa. Hắn lại an nhiên hưởng thụ hương hỏa, tự nhiên dễ dàng bị người công kích. Thôi Chủ Bộ ngược lại là thấy rõ ràng, hoàn toàn là bọn hắn phát tiết vô danh hỏa một ra ống dẫn khí nén thôi. Kia Thành Hoàng gia bây giờ thương thế thế nào rồi? Ta khả năng tiến đến tiếp thăm hỏi. Thổ địa gia hết sức quan tâm mà hỏi. Liệt nhật bạo chiếu chính là chúng ta loại này âm thần thiên hỏa kiếp số. Dân chúng dân ý càng như nghiệp hỏa, thụ hắn bao nhiêu hương hỏa, chính là có bao nhiêu nghiệp lực. Đối với chúng ta loại này hương hỏa thần linh, lợi hại nhất. Trong đó không biết bao nhiêu oán hận xen lẫn trong đó, có thể đem người kéo xuống thần đàn. Thành Hoàng gia mặc dù chịu đựng được, nhưng cũng là không thể quản sự. Bây giờ kéo lấy bệnh thể, tiến về tường bình phủ quân nơi đó cầu rồi. Người muốn gặp Thành Hoàng gia chỉ sợ là không được. Thiên đình làm việc, đặc biệt lôi bộ, đều là lôi lệ phong hành. Ít có kéo dài, đã huyện lệnh tế tự, đã đến đáp lại. Lôi bộ làm sao còn không mưa xuống? Thổ địa dò hỏi, chẳng lẽ cùng kia tám dặm Đông Hồ Long Vương Hoang cũng có quan? Xuyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Chủ Bộ đem âm dương ti đại môn khép lại, lại gặp tả hữu không người, lúc này mới lên tiếng đạo. Nghe nói là có một đầu thiên đình vây quét thủy đạo tà thần chạy trốn tới nơi này, muốn thông qua tam giới sơn, trốn hướng nơi khác châu vực. Tám bách lý Đông Hồ Long Vương chính là phối hợp thiên đình vây quét, kết quả bị kia tà thần cho giết. Kia tà thần không tính lợi hại, nghe nói chưa tới thất phẩm âm thần chi cảnh, nhưng mà chấp trưởng một cái đặc biệt lợi hại thần khí, chính là thần trong cung trộm lấy ra tới, hết sức lợi hại, gọi hắn luôn có thể trốn qua thiên đình truy nã, thậm chí vượt cấp đồ thần. Bởi vì kia tà thần là quyền hành chân thần, cho nên phía trên liền không cho phép mưa xuống gọi hắn được bổ sung. Cố ý đem hắn bước đi ra. Thôi Chủ Bộ lại nhỏ giọng nói, đây là phủ quân nơi đó tin tức, không thể tùy tiện lộ ra ngoài. Nhất thời trầm mặc, đây là chuyện gì sao? Đặc biệt là Hoàng Thiên, quả thực là cảm giác, toàn thế giới đối địch với ta, bởi vì kia tà thần muốn lén qua đi nơi khác châu lục, chỉ sợ muốn đi ngang qua bản thân chỗ kia sơn lâm. Thôi Chủ Bộ ho khan hai tiếng, khụ khụ, lại thay đổi đề tài, đúng. Các người đã không phải là vì thiếu nước tới, đó là vì cái gì tới? Để tiểu tử này nói với ngươi đi, thổ địa gia cố ý gọi Hoàng Thiên tại Thôi Chủ Bộ trước mặt lộ diện. Hoàng Thiên mở miệng nói, vậy ta là từ dài nói lên, Vẫn là chỉ nói chuyện này. Thôi chủ bộ tựa hồ là cái thích nghe cố sự, ăn dưa, nói thẳng. Vậy liền từ dài nói lên đi. Hoàng Thiên liền từ, họa điều, bắt đầu nói lên. Họa điều là tai họa bắt đầu, không thể giấu giếm, lại xen lẫn chính mình suy đoán, có phải là cùng kia cái gì hắc sát thần Uông Thế Hổ có quan hệ. Sau đó nói đến vô địch đấu pháp, nói đại lực bạch cốt ma thần, đằng sau còn nói đến đồ đằng thần linh đoạt xá sự tình, Ngao Thanh thức tỉnh về sau nói lời vậy toàn bộ một chữ không kém thuật lại ra tới. Thôi chủ bộ nghe nói về sau, có chút suy tư một chút. Đây cũng là từ Man Hoang Châu tới, nhưng lại không biết làm sao vượt qua vạn thần kết giới. Vạn thần kết giới đối thần linh cùng tu sĩ mạnh mẽ có tác dụng. Thần đạo chỉ cần là vào thất phẩm, liền sẽ dẫn động cấm chế, trực tiếp oanh sát, tu sĩ cũng là như thế, tiến vào kết đan cảnh, cũng sẽ bị vạn thần kết giới oanh sát. Mà cấp thấp thần linh, tu sĩ, mặc dù có cơ hội tương đối, xuyên qua tới, nhưng tam giới sơn, rộng lớn vô ngần, bên trong là một mảnh không linh chi địa, cùng ngoại giới thiên địa pháp tắc mất liên lạc, chỉ có thể đi bộ hành tẩu, leo lên, hắn cao vạn trượng, mặc dù không phải năm chấn thần sơn một trong, nhưng cũng là cực cao. Hắn đại khái là vận khí tốt, chẳng qua hiện nay như là đã chết rồi, vậy liền không tính là gì đại sự. Cái này, Hoàng Thiên đạo, không nhìn tới nhìn sao? Thôi chủ bộ nói, bây giờ huyện quân đã không tì vết bận tâm loại chuyện này rồi. Việc này vẫn phải là thả một chút. Nói thật ra, những năm này xuyên qua tam giới sơn mạch không ít, nhưng là chỉ cần không phải ma tu, bọn hắn lại không làm khó xử, phần lớn thời gian cũng không có như vậy khắc nghiệt. Đến như đoạt xá sự tình, kỳ thật chỉ là đối tu sĩ đoạt xá phàm nhân tra được nghiêm, đoạt xá dị thú cái gì, kỳ thật cũng không quản, rất nhiều tu sĩ đều sẽ bắt long trùng, dị thú, dùng để ký thác nguyên thần thứ hai cái gì. Chúng ta thành hoàng phủ, nói thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một mực nhân tộc sự tình, thủy tộc sự tình, là Đông Hồ Long cung quản. Hoàng Thiên trợn tròn mắt, không muốn nơi này cũng là lẫn nhau từ chối, đánh thái cực. Quả nhiên, chỗ dựa núi sẽ ngã, dựa vào người người sẽ già, chính thành hoàng đều sớm chiều khó giữ được. Vẫn phải là dựa vào chính mình a. Thôi chủ bộ thấy Hoàng Thiên nho nhỏ một con thân thể, lập tức yên bẹp, không khỏi có chút mềm lòng. Như vậy đi, ta mang các ngươi đi gặp phán quan, xem hắn an bài thế nào. Hoàng Thiên gật gật đầu, vậy liền đa tạ thôi chủ bộ rồi, sau đó liền dẫn hai người đến kia thành hoàng công tội ti. Công tội ti chính là sơ bộ thẩm phán thiện ác địa phương, là bản địa trong danh sách cư dân sau khi chết ắt tới địa phương. Lúc này phán quan ngay tại phê mệnh bộ. Mệnh bộ chính là giản tiện phiên bản sinh tử bộ, có thể xem người bao lâu sinh bao lâu chết, trong số mệnh bao nhiêu tài, bao nhiêu phúc, bao nhiêu thọ, còn cái mấy cái nào lúc gặp được đại khảm, năm nào đi đại vận. Cách chương